Kiếm tốt quá hà. Chương 1043, ngã tư đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất rất là coi trọng đạo tiêu bên trong mới xuất hiện chức năng này. Ý vị này có thể truy tra những cái kia có tổ chức lén qua. Tỷ như giống hoàng đạo nhân như vậy có mục đích tính phản không gian tu sĩ hướng đi. Hắn không thể không hoài nghi. Có chu tiên cái nào đó thế lực lén lút tiết lộ đạo tiêu tin tức cho phản không gian tổ chức. Chính là vì để cho bọn họ tới chủ thế giới tới một lần đặc biệt du lịch. Nhất định có mục đích. Vì mục đích này bọn hắn thậm chí sẽ đứng ra ngăn trở giống tam đức đạo nhân dạng này lén qua khách. Chỉ vì không làm cho trường sóc giới vực hoài nghi. Manh mối rất rõ ràng. Chỉ hướng minh bạch không sai. Nhưng ở hắn chân chính thâm nhập lúc lại phát hiện. Hắn có thể tại đạo tiêu lần trước ngược dòng ghi chép chính tại mấy chục năm phạm vi bên trong. Hắn tới nơi này không đến 20 năm. Khấu sư huynh ở chỗ này trấn thủ 50 năm. Cũng chính là nói. Hắn có thể truy xét đến đạo tiêu ghi chép đều là tại đạo tiêu tại tiêu giao du tu sĩ trấn thủ dưới tình huống ghi chép. Đương nhiên không có khả năng phát sinh cái gì. Bởi vì tiêu giao du cũng không có chân chính tham dự vào. Hắn muốn truy tra chính là càng xa thời gian manh mối. Tỷ như 70 năm trước, khổ thiền tử Bồ Tát ở chỗ này trấn thủ trăm năm bên trong đến cùng có cái gì kỳ quái đồ vật trải qua không? Không phải đạo tiêu không có ghi chép. Đạo tiêu ghi chép có thể là vô cùng xa thời gian phạm vi. Vấn đề là cái này cần trình độ nhất định thời gian đạo cảnh mới có thể phá giải. Quay tới quay lui, vấn đề lại về tới. Cảnh giới không đủ, thời gian tu hành không đủ. Đối đạo cảnh nắm giữ không đủ nhiều không đủ sâu. Nhượng người nhức cả trứng tu hành. Lâu Tiểu Ất ly khai phản không gian. Hắn cần phải đi thế giới loài người bên trong thay đổi tâm tình. Bắn mất những phiền não kia. Làm chút chuyện vui sướng. Có thu hoạch gì sao? Không cốc chân quân cười híp mắt. Những cái kia lén qua khách đi đằng sau hắn tự cảm giác rất nhẹ nhàng. Trong quá trình này, hắn đối cái này trẻ tuổi chu tiên vãn bối giải càng nhiều chút. Tối thiểu nhất biết đây là cái rất có trách nhiệm người. Tại hiện tại cái này phù táo tu chân giới. Dạng này cần cù chăm chỉ tu sĩ không nhiều lắm. Có một chút. Bất quá kẹt địa phương quá nhiều. Đối phó những này khách lén qua sông. Rất khó thăm dò rõ ràng quy luật của bọn họ. Càng khó hiểu rõ bọn hắn có thể sử dụng đạo tiêu khởi nguồn. Hết thảy đều không rõ. Quyền hạn thấp kém. Không gian không tinh. Thời gian không hiểu. Nhìn tới. Ta có chút quá mức đánh giá cao năng lực của mình. Lâu Tiểu Ất nửa thật nửa giả. Hắn không thể nào làm được hoàn toàn giấu giếm được người này già mà thành tinh lão gia hỏa. Nhưng lão gia hỏa cũng không có khả năng biết hắn có thể đem mật chìa phá giải đến loại tình trạng này. Liền chính là đem sự kiện định tính làm một đám không hiểu thấu khách lén qua sông là thế nào thu được tại trường sóc bên trong cái điểm lật vách. Tường sông ra tới, như vậy mọi người đều có thể nhẹ nhõm chút. Không cốc tự cười. Đàn tiểu hữu quá gấp a, cái gì tuổi tác cảnh giới? Tựu có cảnh giới gì nên biết sự tình? Người đều biết, muốn lên thật làm cái gì? Chính là dưỡng lão sao? Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới. Tiểu hữu có thể đối đám người kia mở một mặt lưới. Lòng mang thương hại, đáng quý. Trên một điểm này Lâu Tiểu Ất ngược lại là không có gì giấu giếm. Không cần thiết. Ta là tới bảo vệ đạo tiêu, không phải đến trông giữ không gian thông đạo. Không có lĩnh phần này tiền lương cũng không cần phải thao phần này tâm. Mà lại ta cũng không cho rằng, như thế một đám người liền có thể ảnh hưởng chủ thế giới chút gì. Bọn hắn tới nơi này sau trọng yếu nhất chính là làm sao sống sót. Luận uy hiếp, còn không bằng những cái kia ở trong hư không lắc lư đạo tặc vũ trụ đây. Không cốc chân quân cười to. Chấm, người ngược lại là tầm nhìn khai phát. Tốt, ta kỳ thật cũng một mực là cái nhìn này. Vô luận chủ thế giới tu sĩ đi phản không gian, còn là thiên trạch người đến chủ thế giới. Kỳ thật nói trắng ra là tựu đơn giản là một loại giao lưu mà thôi. Tựa như chủ thế giới cái này rất nhiều giới vực tầm đó một dạng. Lâu Tiểu Ất có chút hiếu kỳ. Tiền bối, ta nghe bọn hắn nói qua thiên trạch đại lục cái chỗ này. Hiện tại lại nghe ngài nói lên. Không biết ngài đi qua cái chỗ này sao? Phiến đại lục này là cái bộ dáng gì? Giống như cho tới bây giờ tựu không ai nhắc qua. Tựu liền tông môn trong điển tịch cũng không có chút nào tin tức. Không cốc rơi vào trầm tư. Hồi lâu mới nói, thiên trạch đại lục một chuyện. Đối ta chủ thế giới tu sĩ tới nói là rất xa lạ. Tối thiểu nhất tại trường sóc cây chỗ này. Ta cùng các sư huynh tựu chưa từng nghe nói qua tại phản không gian còn có như thế cái đại lục. Đều vẫn cho là phản không gian liền là cái tu chân đất cằn sỏi đá. Không có tu chân giới vực tồn tại. Cụ thể từ lúc nào bắt đầu có phương diện này loáng thoáng tin tức. Cũng không có xác thực thời gian. Đoán, đại khái là vận mệnh băng tán sau mới chậm rãi có a, nhưng cũng là mơ hồ không rõ. Lập lờ nước đôi, thẳng đến công đức băng tán. Công đức băng tán về sau. Liên quan đến phương diện này tin tức tự biến nhiều hơn. Muôn hình muôn vẻ, các phương các mặt, bởi vì đại đạo biến hóa. Phản không gian tu sĩ bắt đầu có người đi ra, mà chủ thế giới tu sĩ thì là tiến vào càng nhiều. Nhân viên lưu động tấp nập, một vài thứ cũng liền giấu giếm không được. Loạn thế sắp tới, các tu sĩ cũng không có nhiều như vậy quy củ. Gần đây Thái Hư đại đạo băng tán về sau, ta mới có may mắn lần thứ nhất tiếp cận thiên trạch tu sĩ. Chuyện này với các ngươi chu tiên tới nói lộ vẻ có chút xa. Bởi vì các ngươi quá cường đại. Không có thiên trạch người sẽ chọn tại chu tiên phụ cận không vực xuất hiện. Bọn hắn đương nhiên sẽ chọn giống chúng ta trường sóc chỗ như vậy. Tới lui tự do nha. Này không phải đến 200 năm bên trong. Ta cơ duyên xảo hợp cũng nhìn thấy qua hai lần thiên trạch tu sĩ. Đều là một mình độc hành. Còn là chân quân tu vi, nhưng không giống lần này dạng này kết bè kết đảng thành tốt. Nguyên anh cảnh giới tựu dám ra đây xông chủ thế giới. Cho nên nhất thời mới không có ý thức được đến. Cũng là chậm chạp, không cốc thở dài, nguyên anh cũng dám đi ra. Điều này nói rõ đại đạo băng tán đối thiên trạch đại lục ảnh hưởng đã rất sâu. Chủ thế giới tu sĩ còn tốt. Trừ càng liều mạng siêu tập linh cơ, siêu tầm mảnh vỡ đại đạo, chiến đấu càng nhiều lần, cái khác biến hóa vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến xấu. Nhưng thiên trạch tu sĩ nhưng là ngồi không yên, bởi vì đại đạo tại thiên trạch nơi đó vì thế đại đạo bia hình thức xuất hiện. Xem ở các tu sĩ trong mắt, càng có rung động, phảng phất thiên chi đem nghiêng, tự có tìm kiếm một mảnh an toàn hơn. Càng có hy vọng thế giới tâm nguyện. Đây chính là bọn họ nguyện ý đi ra mạo hiểm động lực. Bất quá ta ăn ngay nói thật. Đi ra còn là không ra. Kỳ thật tại cơ hội bên trên chỉ sợ cũng không có bản chất khác biệt. Khác biệt chính tại tâm tình bên trên. Rộng lớn hơn không gian. Càng nhiều tu sĩ. Càng lớn sân khấu. Nhưng cũng mang ý nghĩa càng chật vật cạnh tranh. Tàn khốc hơn hiện thực. Tỷ như tam đức bọn hắn, có thể tìm tới một cái thuộc về bọn hắn tu chân tinh thể. Làm sao có thể, cuối cùng kết quả tốt nhất, liền là có thể tìm tới một cái có thể thu tha cho bọn họ giới vực thế lực. Càng lớn khả năng bất quá là tại vũ trụ phiêu bạt bên trong mất đi hết thảy. Lâu Tiểu Ất gật đầu không nói. Đây là sự thực, hắn giúp không được gì. Không cốc đồng dạng không thể giúp. Hắn không có khả năng nhượng vốn là có hạn trường sóc tài nguyên tại tăng thêm một nhóm bụng lớn hán. Mà lại tam đức mấy người cũng chưa hẳn nguyện ý, có chút tường là nhất định muốn đi đụng qua mới sẽ cam tâm. Có chút sông nhất định phải nhảy đi xuống mới có thể biết có thể hay không leo lên. Cũng không phải người khác khuyên mấy câu liền có thể cải biến. Thật nếu như thế, những người này cũng sẽ không có dũng khí xông vào chủ thế giới tìm kiếm tương lai phương hướng. Cách chương.